trăng rung xuống cầu, cho con sông kia ngầm nỗi sầu, trôi lang thang đêm bạc mai đầu, tìm cả đời chẳng thấy trăng đâu. Mây ơi sao mây chẳng đứng lại, cho em tôi ngỡ ngần mãi hoài, yêu thương nhau cứ đợi ngày mai, tâm tư tôi biết ngỏ không ai. Thôi thôi thì nếu em không hồ, đành để tôi mong chờ bằng trái tim mơ hồ. Thôi thôi thì lỡ yêu ai rồi, thì suốt trong cuộc đời yêu một người mà thôi. Trăm năm mà nếu em không mang, đành để tôi lỡ làng một kiếp xưa. Chưa yêu người thì suốt trong cuộc đời mình cứ nuôi mong đợi. Trăm năm mà vẫn chưa yêu người thì suốt trong cuộc đời mình cứ nuôi mong đợi. Bay ra mối duyên tình dở dàng, em đang còn thơ ngây, còn chưa ước mơ người tình làng. Em chỉ biết yêu thôn làng miền quê, yêu đồng lúa xanh bên đầu bờ đê và mưa nắng hai mùa mà mến thương chan hòa. Ai ơi đừng bận tâm cùng cô gái quê cùng ruộng nương và chân lấm tay bùn như em. Em chỉ thấy vui bên người đồng hương, vui cùng lũ em thơ thật là thương. Cùng thôn xóm thanh bình mà chưa chan ân tình. Em là cô gái quê còn chưa biết chỉ một câu ước thầy mẹ sớm hôm một lần chưa cất bước ra miền quê. Nếu có về với anh cũng nhớ mỗi người thầy mẹ một lòng lo toan chuyện châu cao em dám đâu một mình. Làm sao giữ cho đừng chia ly. Em chỉ muốn sao vui lòng mẹ cha, em phải bước theo bên nhà người ta, nguyện đeo bên một đời giờ đã yên phận rồi. Em chỉ muốn sao vui lòng mẹ cha, em phải bước theo.